Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trúc tan biến, anh mỉm cười. Anh có thể nhận lời em, nhưng em phải trả ơn anh chứ. Trả ơn? Đó sán sán lùng bùng. Đúng vậy, anh để em làm ít, nhưng không thể giúp không công. Để em nghĩ đã. Cả vụ hứng thú quan sát sán sán đang chưa suy nghĩ, tâm trạng càng lúc càng hưng phấn. Anh chỉ muốn làm khó cô, xem cô nghĩ lại cho gì bất ngờ. Nhưng khoảnh khắc đó, một cái chạm nhẹ thoảng hơi rượu, không thể ngờ lướt qua môi anh. Sau đó nhìn thấy gương mặt cười ngờ nghệch của sán sán, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng đầy vẻ đắc ý, tự lẩm bẩm: em đã trả ơn anh rồi. Anh, những gì anh nói không thể không giữ lời. Cô say, thực sự say rồi. Một luồng máu nóng trong tim anh phun trào, anh vòng tay ôm cô cho lòng mình, cúi xuống hôn lên môi cô. Không biết bao lâu sau, sán sán chịu không nổi, dụi đầu vào lòng anh. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi sán sán say mềm trở về. Khi tỉnh lại, mặt trời lưng chừng, cô chỉ thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời. Nhưng từ khi nhìn rõ những gì trước mắt, cô tỉnh hẳn rồi. Đây là gì nhỉ? Rốt cuộc cô đang ngủ trong phòng của người lạ. Lập tức bộ não quay nhanh lại những hình ảnh xảy ra. Hình như cô bỏ nhà đi, hình như cô tới chỗ Nha Như Ngọc, rồi hình như hai người đi bar, hình như cô uống nhiều rượu, hình như sau đó thì nhớ không nổi nữa. Chẳng nhẽ cô say à? Một dự cảm không lành nảy ra trong óc cô, rất khó khăn định thần. Rồi cô nhìn bốn chung quanh, thấy rõ đây là căn phòng lạ, giường lạ, chăn đệm lạ, các loại quần áo vứt ngổn ngang trên sàn. Trong chốc lát, sẽ đánh giữa trời quang. Đầu óc đang trống rỗng, tiếng nước chảy ào ào khiến cô quay lại thực tế. Cô nhận ra trong nhà không chỉ có mình cô, trong phòng tắm có người nữa. Bỗng nhiên cô căng thẳng tột độ, ý nghĩ đầu tiên của cô, nhờ lúc người đó chưa ra, cô chạy trước là hơn. Chỉ nhớ người ta ra, đối mặt với nhau trong bối rối chết. Thêm nữa nhớ người ấy là bậc kính thì sao? Nhà Như Ngọc mà biết chắc chắn cô chết mất. Nhưng nghĩ lại, nếu cô bỏ đi như vậy, chẳng phải dễ dàng cho kẻ đang ở trong nhà tắm. Đây là lần đầu tiên của cô, lần đầu tiên đấy. Nhưng cô lại phủ định cách nghĩ vừa rồi. Nhỡ đâu trong khi cô say mới làm hại con nhà người ta. Cô chưa từng uống rượu, cũng chẳng biết khi say mình có trở nên điên cuồng không. Nếu người ở trong kia bước ra kêu gào thảm rằng cô là kẻ cưỡng đoạt, cô phải làm sao chứ? Nghĩ đi lại, vẫn quyết là chùa là hơn. Tình thầy vừa quyết định thì không kịp nữa. Tiếng nước chảy đột ngột dừng, cửa phòng tắm mở ra. Sán sán lặng người, một người trần nửa thân trên, cơ thể không chút thịt thừa, bắp thịt săn chắc cuộn cuộn đầy nam tính. Anh ta vừa từ phòng tắm bước ra, những giọt nước còn vương trên da thịt khiến vị nhục dục quanh quất, quả là người đàn ông hấp dẫn. Nhưng rất nhanh chóng, sán sán thoát khỏi cơn mê sắc dục. Bây giờ không phải lúc thưởng thức, cô đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng, đã làm mất còn đời con gái với người ta. Nhưng nghĩ kỹ, đối tượng mà mình cùng qua đêm là ai nhỉ? Cô nhèo mắt mấy lần, nhìn kỹ cho bàng hoàng. Anh, sao lại là anh? Tay cô run run chỉ vào Cao Vũ. Cô vội nhắm mắt, cho lòng thầm ước Tô Sán Sán đây chỉ là mơ, nhưng định đang nằm mơ. Đây đâu phải thật chứ, tuyệt đối không phải. Lúc nhìn thấy Sán Sán trên giường, Cao Vũ mất mấy giây giật mình. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh từ tốn bước phía cô. Em tỉnh rồi chứ? Nhìn Sán Sán nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm: đây là mơ thôi. Mà Cao Vũ sa sầm xuống. Sán Sán lẩm bẩm một hồi, phát hiện xung quanh im im. Bẻ lén lén mở mắt nhìn, hy vọng là thấy căn phòng quen thuộc của mình, chiếc máy tính thân yêu với lại chú thỏ đồ chơi dễ thương hàng ngày. Nhưng cái cô nhìn thấy là bộ mặt to đùng của Cao Vũ quan sát cô một cách kỳ lạ. Tô Sán Sán, em làm gì thế? Em... Sán Sán khóc òa, vội nuốt nước miếng, sau đó sợ hãi nhìn Cao Vũ. Mà sao cô rụt rè thế nhỉ? Tình một đêm cũng được, đối tượng là gay cũng được. Gay đây là Cao Vũ. Ông trời không cho cô đường sống à? Cả Vũ nhìn thấy trên gương mặt Sán Sán sắc thái kinh hãi kỳ lạ, thoát cái hiểu ngay, đoán cô ngây ngốc suy diễn linh tinh. Thế là cái hứng đùa cợt nổi lên. Tưởng tượng nhầm, đây là anh mà. Sán Sán tuyệt vọng nhìn Cao Vũ, chính đương sự cũng thừa nhận rồi. Xem ra mọi việc đúng là đã xảy ra. Sao đây chứ? Cô gây ra việc mà cầm thú cũng không làm, sao lại còn mặt mũi nào gặp lại anh Noãn Noãn? Làm sao dám nhìn mặt cha mẹ sinh ra mình chứ? Một cảm giác dằn vặt mãnh liệt giằng xé trong cô. Thấy cảm xúc của Sán Sán càng lúc càng phong phú, Cao Vũ tiếp tục: tối qua em uống say đấy, sau đó... Anh ngừng lại quan sát về mặt Sán Sán. Nhìn Sán Sán chỉ chú tâm oán trách, nhức móc bản thân, hoàn toàn không để ý gì anh nói. Vì thế Cao Vũ bỗng chốc thấy cụt hứng, dịu dàng mềm mỏng. Em không muốn hỏi anh điều gì ư? Ví dụ như sau đó xảy ra chuyện gì? Có gì phải hỏi chứ, về thế này, chẳng nhẽ hỏi điều đó xảy ra chưa? Sán Sán cười đau khổ. Hỏi gì chứ? Hỏi gì cũng được. Nhất định phải hỏi à? Ừ, nhất định. đờ đẫn như là đinh đóng cột. Cô yếu ớt mở miệng, thế anh có đau không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net